Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 84, là người yêu thích người sao? Người mới vừa nói còn có hai người. Okayama Kan sự chú ý trực tiếp từ hù dọa Conan chuyển đến vụ án mặt trên, Gran tỷ tỷ bọn họ gặp. Phải hai cái bạn học, Conan cẩn thận hồi đáp, ừ, Okayama Kan gật gù. Biểu thị tự mình biết, Conan suy nghĩ một chút. Không dám nói lời nào, không khí lập tức yên tĩnh lại, chờ một hồi. Gran năm người đi vào phòng học. Conan, ngươi có ở bên trong không? A, nhìn thấy trên đất nằm một người. Năm nữ một nam lại là một trận hô to gọi nhỏ, là giếng ra. Trong đó mấy người nhận ra người chết, các ngươi người quen biết. Okayama Kan hỏi, đúng là không cái gì kỳ quái. Trên người người chết xuyên chính là Tây Tan cao trung đồng phục học sinh. Sẽ có người quen biết cũng không cần kỳ quái. Huống chi nơi này sẽ xảy ra chuyện vốn là cùng Conan thoát không được liên hệ, chỉ là đồng học của lớp chúng ta, giếng ra trắng thật, buổi sáng lớp Anh ngữ thời điểm chính là hắn. Gran trần chờ một hồi. Giải thích Gran trần chờ cũng không phải là bởi vì những khác, mà là nàng mơ hồ cảm thấy Okayama Kan cùng trước so với có chút không giống. Thật giống như là trước rất hòa thuận hữu hảo một người, đột nhiên trở nên có chứa một thân lãnh tụ khí chất như thế. Khí tức so với trước đây tăng lên không ít. Ồ, cũng thật là hắn. Okayama Kan cẩn thận tỉ mỉ người chết mặt, xác nhận chính là lớp Anh ngữ thời điểm nhảy ra đánh chính mình tiểu báo cáo người nam sinh kia lấy khả năng ghi nhớ của hắn. Tuy rằng lúc đó chỉ là liếc mắt một cái, nhưng cũng có thể làm đã gặp qua là không quên được. Chỉ có điều mới vừa phát hiện người chết thời điểm tia sáng quá tối, không có nhìn kỹ. Hiện tại mới chú ý tới hóa ra là bạn học cùng lớp, này không phải khiến cho thật giống ta là hung thủ như thế sao? Okayama Kan rung đùi đắc ý nói. Ban ngày hướng về lão sư đánh ta tiểu báo cáo, buổi tối liền bị người giết chết. Ta không phải động cơ rõ ràng nhất sao? Thế nhưng Okayama bạn học không có mặt chứng minh hẳn là không điểm đáng ngờ. Masumi Sera suy nghĩ một chút nói rằng, từ tan học bắt đầu đến tiến vào nhà này phế lầu, Okayama bạn học đều cùng chúng ta cùng nhau tiến vào phế lầu, sau khi tuy rằng tách ra, thế nhưng Conan nên vẫn theo Okayama bạn học chứ? Conan, từ tách ra đến hiện tại ta vẫn đi theo Okayama Kaka phía sau, có đồng bạn sau khi Conan cuối cùng cũng coi như yên lòng. Gật gù hồi đáp, như vậy Okayama bạn học thì có hoàn chỉnh không có mặt chứng minh. Gran có chút cao hứng nói. Sonoko trần chờ gật gù, sau đó Okayama Kan đưa ánh mắt rời về phía bị Gran các nàng dọa đến đôi tình lữ kia. Yamato hữu quá cùng bản câu thời tử, các ngươi thì sao? Có hay không không có mặt chứng minh? Khoảng chừng 10 phút trước các ngươi ở nơi nào? Ngươi là người nào? Chúng ta tại sao cần hồi đáp ngươi? Bản cầu thời tử không nói gì, mà Yamato hữu quá thì lại nghiêm mặt hỏi ngược lại. Ngược lại cũng đúng là Okayama Kan khó chịu vỗ vỗ trán. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại không phải cảnh sát cũng không có tư cách phá án thẩm vấn kẻ tình nghi, hơn nữa không phải cảnh vụ nhân viên không muốn tùy ý tham dự vụ án, vẫn là chính mình chủ trương chính mình bán chính mình yêu. Ta phát hiện Okayama bạn học mới vừa rồi cùng Mizuma cảnh sát thật giống a. Gran đột nhiên nói ra lời trong tim của mình. Mizuma cảnh sát đến cùng là ai vậy? Vừa nãy Conan cũng không nên nói ta là. Okayama Kan tỉ mỉ dựa theo chính mình nhân vật hỏi ra nên nói, kết quả bị Conan đánh gãy. A là cảnh sát đến rồi. Conan chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ xuyên thấu vào hồng lam ánh đèn nói rằng, Conan nhất định phải đánh gãy Okayama Kan a. Cho rằng Okayama Kan cùng Mizuma Suki là cùng một người, ý nghĩ muốn xây dựng ở người có thể rút lui 10 năm cơ sở lên. Mà này một cơ sở sẽ tăng nhanh Gran trong lòng. Conan cùng Kudo Shinichi là cùng một người thành lập, đương nhiên hắn không phải tùy tiện biên câu nói liền đánh gãy Okayama Kan. Chính quy bọn cảnh sát xác thực đến rồi, làm sao là nàng, làm gì như thế xảo? Đứng bên cửa sổ liếc mắt nhìn, nhìn thấy xa xa lái tới quen thuộc màu đỏ cầu xe sau khi Okayama Kan bất đắc dĩ một cái tát đập ở trên trán Conan, trong lòng đối với Okayama Kan chính là Mizuma Suki suy đoán càng thêm khẳng định. Một bộ xem kịch vui tư thế chờ xem Okayama Kan chuyện cười, Okayama Kan nhĩ nhọn hơi động. Đột nhiên xoay người hướng về ngoài cửa chạy đi, động tác của hắn quá nhanh. Thật là nhiều người đều chỉ cảm thấy có một ngọn gió từ bên người thổi qua. Người cũng đã đến ngoài cửa, cái tên này lựa chọn chạy trốn. Conan không nói gì, nghĩ đến có điều sau đó trên hành lang truyền đến tiếng la giải đáp Conan. Đứng lại. Hiển nhiên trên hành lang ngoại trừ Okayama Kan còn có người khác, thân thể cùng vách tường va chạm, âm thanh chỉ ngắn gọn vang lên 2-3 thanh. Okayama Kan kéo một bóng người đi trở về, duy nhất nắm giữ nguồn sáng Conan đi lên trước. Rọi sáng mặt của đối phương, là ngươi. Buổi trưa so với ta thi đấu người. Okayama Kan phát hiện lại là cái mặt quen. Núi núi cái gì tin tới? Ta gọi Yamazishi Kinji. Đối phương phẫn nộ hô. Tên khốn kiếp này chỉ nhớ tốt như vậy liền không thể cố gắng nhớ một hồi tên của hắn sao? Ồ, Okayama Kan lạnh lùng hồi đáp, đương nhiên. Hắn nhớ tới Yamazishi Kinji tên. Chỉ có điều là lớp vỏ một hồi mà thôi. Rời đi một hồi, lực chú ý của chúng nhân đi vào án mạng hiện trường, bọn cảnh sát nhìn thấy tình cảnh quái quỷ trống rỗng bên trong phòng học. Một bộ thi thể nằm trên đất, trắng bệch, chùm sáng đánh ở phía trên, chiếu rọi đặc biệt làm người ta sợ hãi. Xung quanh có 7 đại một tiểu bát cá nhân vây quanh một vòng đứng bên cạnh thi thể, mà màu trắng bệch nguồn sáng khởi nguồn chính là trong đó tiểu quỷ Conan. Bắt đầu đi, Sato Miwako thở dài, theo lệ phân công nhiệm vụ cho bọn thủ hạ tiến hành hiện trường điều tra. Từng cái liên tiếp xe tải nguồn điện đèn pha đem hiện trường chiếu hào quang tất trí. Cũng là nhờ có Okayama Kan ở báo cảnh sát thời điểm nói rõ hiện trường không có nắng chiếu điều kiện, vì lẽ đó xuất cảnh thời điểm mượn tới chiếu sáng công cụ. Lần trước vận dụng những công cụ này là hai khóa Nakamori thanh tra dùng để bắt quái trộm kít tháp sáng gian phòng. Sau khi Sato Miwako thấy rõ canh giữ ở thi thể xung quanh đứng thành một vòng học sinh cấp 3 nhóm, quả nhiên có thể xem thấy mấy người các ngươi a, vừa nghe đến Tây Tan cao trung liền cảm thấy nói không chắc sẽ nhìn thấy các ngươi, muộn như vậy tại sao còn ở trường học này? Trường học an bảo đảm là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy ran mấy người, Sato Miwako thuận miệng nhổ nước bọt, trường học an bảo đảm không biết có phải là bởi vì Okayama Kan nguyên nhân. Ran lại nghĩ tới Mizuma cảnh sát, cảm thấy Sato cảnh sát càng ngày càng giống Mizuma cảnh sát, há mồm chính là an toàn giáo dục vấn đề. Nghĩ tới đây, Ran vừa liếc nhìn dài đến cùng Mizuma Suki rất giống Okayama Kan, vừa vặn Sato Miwako xem Ran chưa hề trả lời chính mình nhổ nước bọt mà là xem người khác có chút kỳ quái, liền cũng nhìn sang, sau đó sửng sốt. Okayama Kan không phải là không muốn xoay qua chỗ khác dùng sau gáy quay về người khác, thế nhưng hắn biết rõ ở án mạng hiện trường ẩn núp cảnh sát người ngược lại sẽ bị trọng điểm quan sát cùng hoài nghi, bởi vậy chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng nghiêng mặt. Thật giống đang nghiên cứu trên đất cái kia nằm vật xuống chất gỗ bàn giáo viên thế, nhưng Sato Miwako vẫn là nhìn thấy hắn mặt. Sau đó đi tới, vị bạn học này có thể chuyển qua tới sao? Okayama Kan đột nhiên cảm giác mình tốt chật vật, từ trên chiến trường kỳ tích còn sống lại tuổi. Trẻ 10 tuổi, Mizuma Suki vốn là lấy vì là vận may của chính mình thật sự có thể lấy ra đắc sát. Thế nhưng đứng Sato Miwako trước mặt thời điểm, đột nhiên cảm giác mình tốt chật vật thật giống như là bị dội thành ướt sũng. Quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu thời điểm bị nhìn thấy như thế. Tốt mất mặt cảm giác tổ chức trường học đại hội thể dục thể thao. Muốn ở chạy bộ thi đấu bên trong làm vẻ vang học sinh trung học. Kết quả chạy một cái cũng đệ nhất, sau khi đẩy người bùn từ trên sàn thi đấu đi xuống thời điểm. Phát hiện mình thầm mến nữ sinh chính đang nhìn mình, sau đó nhìn cái kia đắc thắng người, loại kia cảm giác bị thất bại sẽ là cảm giác gì? Mizumasuki trước đây không có cảm giác từng tới thế, nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính là cảm giác này. Hiện tại đứng Sato Miwako trước cảm giác này, thời gian ngắn ngủi bên trong liền điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Okayama Kan ngẩng đầu nhìn hướng về Sato Miwako. Có chuyện gì sao? Cảnh sát tỷ tỷ. Hắn vốn là muốn trực tiếp gọi Aji thử xem. Thế nhưng sợ hậu quả không thể thu thập, vì lẽ đó lựa chọn dịu dàng một chút xưng hô Okayama Kan. Trên mặt vẻ mặt tự nhiên vừa đúng. Rõ ràng chính là một bộ không biết tại sao cảnh sát trước tiên tìm tới cảm giác của chính mình. Không nên là hỏi trước ai trước tiên báo cảnh sát sao? Sato Miwako thậm chí từ trong mắt của hắn đọc ra lời nói như vậy, ai sợ ai a? Ta liền giả ngu đến cùng làm sao nhỏ. Okayama Kan ôm giác ngộ như vậy đang biểu diễn ở đã sáng như ban ngày tia sáng dưới nhìn thấy. Okayama Kan chính mặt. Sato Miwako hít vào một hơi, không chỉ là nàng. Phía sau không ít cảnh viên hoặc là theo Sato Miwako di động ánh mắt của chính mình, hoặc là chịu đến đồng sự chỉ dẫn. Theo Sato Miwako đồng thời nhìn thấy Okayama Kan mặt, tất cả đều giật khẩu khí, so với chỉ là thường xuyên cùng Mizumasuki gặp mặt ran đám người. Cơ hồ là cùng Mizumasuki sớm chiều ở chung những này các cảnh sát, càng quen thuộc Mizumasuki dáng dấp. Đối với Okayama Kan cùng Mizumasuki dáng dấp tương tự tính càng là thập phần khẳng định, vì sao lại xuất hiện như vậy giống nhau người. Bọn họ khó có thể lý giải được. Thậm chí không để ý vụ án xì xào bàn tán. Người rất giống một người. Sato Miwako bình tĩnh nhìn Okayama Kan. Nói rằng ai? Người yêu thích người. Okayama Kan há mồm liền nói. Tựa hồ không chút nghĩ ngợi liền hỏi. Câu nói này thật là nhiều người nói với ta. Gran cảm thấy vấn đề này thật giống rất quen tai. Cái này Okayama Kan có phải là đối với mỗi cái nhìn hắn nhìn quen mắt người đều muốn nói như vậy? Bất quá lần này thật giống hỏi đối với người. Gran nhìn về phía Sato Miwako. Sato Miwako xem ra thật giống mặt đỏ. Okayama Kan đối với phía sau nàng liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu nàng chú ý một hồi thủ hạ sau lưng, nói cái gì đó. Nắm chặt phá án, ta tuần hỏi một chút người học sinh này. Sato Miwako quay về những kia xì xào bàn tán thủ hạ quát lớn hai câu, lôi kéo Okayama Kan đi ra ngoài, tiến vào cách hai cái phòng học, không phòng học này không phòng học cùng phát hiện thi thể phòng học xem ra gần như. Khác biệt duy nhất chính là hai người bước vào sau khi vung lên quá nhiều cho bụi. Hơn nữa cũng nghe được hận đến cho bụi vị. Okayama Kan đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai hắn cảm thấy cái này có thi thể phòng học không giống nhau là nguyên nhân này. Ta trực tiếp hỏi, người cùng người kia, có quan hệ sao? Sato Miwako không có cho Okayama Kan thu dọn chính mình phát hiện thời gian. Trực tiếp làm rõ bình thường hỏi, cùng ngươi có quan hệ sao? Okayama Kan hỏi ngược lại. Căn phòng học này không có nguồn sáng, vẫn như cũ là đen kịt một màu trạng thái. Bởi vì không nhìn thấy mặt của đối phương duyên cớ, Okayama Kan ở đây rất nhanh thích ứng trạng thái, cảm thấy biểu diễn thôi càng thoải mái. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, người cùng ta nói chính là người kia có quan hệ sao? Sato Miwako hỏi. Từ trước sau lên là ta trước tiên vấn đề. Người nói người cùng ngươi là quan hệ gì? Là người yêu thích người sao? Okayama Kan không tha thứ hỏi. Đúng, ngươi câu nói đầu tiên là câu trần thuật. Người rất giống một người, vì lẽ đó trước tiên đưa ra nghi vấn chính là ta. Trước tiên được giải đáp cũng có thể là ta. Sato Miwako nói còn chưa dứt lời, Okayama Kan trách móc nói. Vì lẽ đó ngươi muốn biết vấn đề của ngươi, liền nói cho ta biết trước. Ngươi cảm thấy cho ta giống nhau người, là ngươi yêu thích người vẫn là cùng ngươi liên quan người ta? Sato Miwako ngữ kết. Nếu như nơi này nắng chiếu điều kiện sung túc, Okayama Kan cảm giác mình nên có thể nhìn thấy Sato Miwako gương mặt đỏ bừng, hoặc là bị mắc cỡ, hoặc là bị tức. Ta hừ. Sato Miwako thực sự không nói ra được, sẽ không ngừng hỏi trình độ như thế này. Người đối diện có phải là hắn đã có đáp án? Thế nhưng Sato Miwako không muốn loại này chính mình đoán được đáp án, mà là thiết thực nói ra khỏi miệng, xác định đáp án, đúng, là ta lại đang bên cạnh ngươi, lời nói như vậy thế nhưng này bởi vì xác nhận là hắn. Sato Miwako mới không nói ra được, không muốn ở người này trước mặt thừa nhận chính mình. Thật không tiện dùng chính mình trả lời để đổi một cái khác trả lời tính chính xác. Sato Miwako không nói ra được. Okayama Kan chuẩn bị bắt đầu nói sang chuyện khác. Vị này cảnh sát, nếu như không có chuyện gì khác, có một số việc ta muốn để ngạc nhiên. Okayama Kan im bặt đi. Nhân vì là trong ngực của chính mình có thêm một cái ôm ấp, hai người dáng vẻ hiện tại có chút buồn cười. Thế nhưng đợi được Okayama Kan phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình đã sớm ôm ngược ở Sato Miwako thở dài. Okayama Kan vỗ vỗ Sato Miwako phía sau lưng, chôn ở chính mình trên bả vai, vuốt tay chống bỏi như thế lắc đầu. Okayama Kan mới cảm giác được nguyên lai vai đã ướt đẫm. Không thể làm gì khác hơn là lại vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Từ trên xuống dưới cho đối phương thở thông suốt. Ngươi chuyện gì thế này a? Làm sao liền thành bộ dáng này? Mang theo thanh âm nức nở ở Okayama Kan vang lên bên tai. Nguyên lai không chỉ là chính hắn, liền Sato Miwako cũng cảm thấy hắn dáng vẻ rất chật vật, mới tìm tới Mỹ Dung thần khí. Được xưng để ngươi trong nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi. Ta không tin liền thử một hồi. Okayama Kan thuận miệng biên chuyện cười. Ngươi xem hiệu quả có phải là chân thực. Chán ghét, ta còn tưởng rằng. Khóc nức nở tiếp tục ở Okayama Kan bên tai đứt quãng vang lên. Bọn họ nói ngươi đang nổ bên trong không gặp. Tất cả đều nói ngươi chết rồi. Hài cốt không còn, tất cả đều nổ thành mảnh vỡ. Ta không tin. Ta cảm thấy ngươi không chết. Yumi khuyên ta mau chóng cho ngươi lập cái y quan chủng. Ta cùng nàng ầm ĩ một trận. Suýt chút nữa liền tuyệt giao. Dù sao hắn bị Akira Naomura trực tiếp từ trên sân lén lút cho lượm trở về. Những kia FBI hoặc là công an người tìm tòi chiến trường sau khi không tìm được chính mình liền phán đoán vì chính mình chết vào bom, đồng thời hài cốt không còn, sự tình cũng đã sớm dự đoán qua. Sato Miwako thật giống mở ra khuynh thuật hình thức, không ngừng đang nói khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Bao quát là người nào nói cho nàng Mizuma Suki tin qua đời. Là người nào giúp nàng xác nhận. Có ai tìm đến nàng nói chuyện khai đạo tâm tình của nàng hoặc là lãng phí thời gian. Lại có ai trợ giúp qua nàng khó khăn đồng thời đang tìm Mizuma Suki còn có vài bữa cơm không? Có ăn được. Người nào lại muốn thừa lúc vắng mà vào đến hướng mình biểu lộ các loại việc vặt. Tất cả đều một mạch thật giống như lại ném thùng rác, tất cả đều nhét vào như thế. Khuynh thuật cho Okayama Kan nghe. Okayama Kan liền như vậy ôm Sato Miwako. Tựa ở bệ cửa sổ một bên. Sau lưng là bóng đêm đen thùi. Trước mặt là đen kịt phòng học. Nghe Sato Miwako khuynh thuật. Không nói một lời, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.